nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 369, lần thứ 3 huyết thống dung hợp. 2 tuần lễ sau, tế đàn phụ cận trong tiểu thế giới. Charlie nhìn mình bảng thuộc tính, trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt. Trải qua mấy ngày nay không dừng thăm dò, hắn nhân vật đẳng cấp rốt cục lên tới 30 cấp. Có thể tiến hành lần thứ 3 huyết thống dung hợp. Đi tới nơi này đã hơn nửa tháng, hắn trên căn bản đem tế đàn khu vực phụ cận đều thăm dò một lần. Tế đàn hướng nam không bao xa khoảng cách là một mảnh kỳ quái sương mù. Sương mù vô cùng nguy hiểm. Charlie từng dùng biến hình thuật biến ra cứng rắn nhất hợp kim, đem ném vào sương mù bên trong, không tới một giây thời gian liền hóa thành tro tàn. Trừ phía nam, đông, tây, bắc ba phương hướng cũng có thể thăm dò. Chỉ có điều đồ vật hai bên đều là những kia vô ý thức du đãng màu trắng bộ xương. Mà phía bắc nhưng là vượt đi vào trong thăm dò, bộ xương chủng loại cùng thực lực liền càng là mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn suy đoán, từ tế đàn hướng về bắc phương hướng, khả năng chính là nơi này hạt nhân. Nếu như muốn rời đi nơi này, hoặc là tìm đến tế đàn liên quan manh mối, phải hướng về phương bắc tiếp tục thăm dò. Thế nhưng hiện tại xuất hiện một vấn đề, vậy thì là càng đi phía bắc đi, nơi đó xuất hiện bộ xương thực lực liền càng là mạnh mẽ. Hơn nữa hiện tại đã cường đại đến, hắn đều nhất định phải hết sức cẩn thận, đi đối xử mức độ, trừ mới bắt đầu những kia màu trắng bộ xương cùng bộ xương màu đen. Mặt sau hắn còn gặp qua có màu bạc xương bộ xương binh sĩ, bộ xương kỵ sĩ, khô lâu xạ thủ cùng khô lâu pháp sư. Màu bạc bộ xương phổ biến muốn so với màu đen bộ xương mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của bọn họ, tốc độ cùng năng lực phòng ngự đã không thể so Charlie hình dạng người phải kém lên bao nhiêu. Đặc biệt là màu bạc khô lâu pháp sư, mà pháp năng lực càng là mạnh màu đen khô lâu pháp sư không chỉ một bậc. Như trước cái kia hàng loạt như thế hỏa cầu, không chỉ có thể ung dung sử dụng, còn có thể dùng ra uy lực càng lợi hại phạm vi lớn sát hại ma pháp. Then chốt, nếu như là đơn độc gặp gỡ, Charlie đánh lên tới vẫn là rất dễ dàng. Dù sao hắn huyễn ảnh miêu hình thái thiên phú vừa mở, tốc độ tăng gấp đôi, lại bộ cái thiết giáp chú, tuyệt đối có thể cứng đẩy ma pháp gần người đem chém giết. Có thể hiện tại hắn muốn đối mặt không phải một mình, mà là một đám như vậy bộ xương. Mới vừa trở về trước, hắn gặp phải một đám bộ xương bên trong thì có 3 cái màu bạc khô lâu pháp sư, hơn 100 cái màu bạc bộ xương kỵ sĩ, hơn 200 màu bạc khô lâu xạ thủ, còn có hơn 500 cái màu bạc bộ xương binh sĩ. Mà quay chung quanh bọn họ là hơn 1.000 cái màu đen khô lâu pháp sư, kỵ sĩ, xạ thủ cùng binh sĩ, cùng với không thấp hơn 3.000 trở lên màu trắng bộ xương. Lúc đó tiêu diệt đám này bộ xương quân đoàn, hắn có thể đúng là toàn lực ứng phó. Không chỉ biến thân du yêu, còn mở lớn lên chú, lại thêm vào nhiều ma pháp phụ trợ, mới miễn cưỡng bắt. Có điều cũng chính là mới vừa cái kia trận chiến đấu, nhưng hắn tập hợp đủ đầy đủ kinh nghiệm, một lần tiến vào 30 cấp. Bây giờ hắn ma lực giá trị cao đến 11 vạn. Nhục thân lại trải qua 4 lần cường hóa, điểm skill tổng cộng đã cao đến 12 điểm, cũng có thể tiến hành lần thứ 3 huyết thống dung hợp. Xét thấy ở tiêu diệt đám kia bộ xương quân đoàn sau, hắn lại ở cách đó không xa nhìn thấy màu vàng bộ xương xuất hiện bóng người. Bảo hiểm để, hắn vẫn là quyết định trước về đến dung hợp Magder Linh Miêu huyết thống, lại tiếp tục tiến hành càng sâu sắc hơn thăm dò. Magder Linh Miêu nhục thân tuy rằng không có Wampus cùng Du Yêu mạnh mẽ, nhiều lắm cũng là so với huyễn ảnh miêu mạnh hơn một ít. Thế nhưng hắn bảo mệnh năng lực siêu mạnh, thiên phú của nó năng lực phân liệt, có thể phân liệt ra nhiều thực thể phân thân. Mỗi một cái phân thân đều là chính mình. Chỉ cần có một cái phân thân không có bị tiêu diệt, sẽ không phải chết vong. Dung hợp Magder Linh Miêu huyết thống, cho dù mặt sau có càng nguy hiểm bộ xương, chí ít một mệnh là không thành vấn đề. Ngay ở Charlie ở chính mình bên trong tiểu thế giới, mở ra lần thứ ba huyết thống dung hợp thời gian, khoảng cách hắn mấy vạn dặm xa một cái nào đó hoàn toàn do màu vàng xương trồng chất mà thành trong đại điện, một cái nào đó chính đang minh muốn tăng lên linh hồn cường độ vu yêu Asa. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, kỳ quái, tại sao này tử vong lãnh địa bên trong sẽ có vật sống cái kia đặc thù sinh mệnh khí tức. Asa làm thâm nguyên tầng thứ 5, phụ trách chấn thủ nhất phương Nam 12 vu yêu một trong. Vì tăng cao linh hồn của chính mình cường độ cùng ma pháp thực lực, quanh năm đều ở minh tưởng tu luyện cùng ma pháp nghiên cứu trạng thái. Nhưng là hai ngày nay, hắn mơ hồ đều là cảm giác phương Nam biên giới phụ cận có sinh mệnh khí tức như dẫn như hiện. Hắn vốn tưởng rằng là ảo giác, ở này tử vong trong quốc gia, trừ bộ xương, cương thi loại này vong linh sinh vật, làm sao có khả năng sẽ có sinh mệnh tồn tại. Thế nhưng ngay hôm nay, luồng khí tức kia đột nhiên mãnh liệt thật nhiều, nhưng hắn có thể xác nhận, ở phương Nam biên giới, xác thực có vật sống xuất hiện, hoặc là nói là có vật sống xông vào. Điều này không khỏi làm hắn cái kia đã đình chỉ có vạn năm trái tim đột nhiên có một ít sức sống. Hắn quyết định đi phương Nam biên cảnh nhìn, nếu như thật sự có sống sót sinh mệnh xông vào năm tầng, vậy coi như quá tốt rồi, vừa vặn có thể đem ra làm vong linh thí nghiệm, nhường hắn đối với sinh mệnh hàm nghĩa có càng sâu sắc hơn nghiên cứu. Cánh cửa không gian, Asa trong tay ma trượng vung lên, một đạo cánh cửa không gian liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm thâm uyên 5 tầng 12 vu yêu, Asa không chỉ tinh thông hắc ám hệ ma pháp, còn tinh thông hệ không gian, hỏa hệ cùng phong hệ ma pháp, thực lực không so với nhân loại thế giới ma đạo sư kém. Hoặc là nói, vu yêu vốn là thế giới loài người bên trong những kia mạnh mẽ hắc ám hệ ma pháp sư. Vì truy cầu trường sinh bất lão dấn thân vào thâm uyên, mà chuyển hóa thành đặc thù vong linh sinh vật, vượt qua cánh cửa không gian, Asa trực tiếp xuất hiện ở mấy vạn dặm ở ngoài, vừa xuất hiện nồng nặc sinh mệnh khí tức địa phương. Có điều làm hắn bất ngờ là, trước mắt trừ một mảnh bộ xương các loại xương mảnh vỡ, cũng không có phát hiện cái khác sinh vật đang sống tồn tại. Mà đối với trên đất những kia chất thành núi xương, hắn cũng không hề để ý, bởi vì tình huống như thế rất thông thường. Nhân tộc thế giới hắc ám hệ ma pháp sư thường thường sẽ dùng triệu hoán thuật triệu hoán những kia không có cái gì chỉ số thông minh bộ xương đi hỗ trợ chiến đấu. Nếu như kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, cuối cùng về tới đây bộ xương cơ bản đều là như vậy. Có điều đây đối với thâm uyên tầng thứ 5 tới nói cũng không có cái gì, bởi vì những này bộ xương chiến sĩ ở thâm uyên 5 tầng không chết quốc gia thực sự quá nhiều. Hơn nữa cho dù biến thành xương mảnh vỡ, trải qua cái thế giới này nồng nặc tử vong năng lượng khôi phục, qua cái thời gian mấy chục năm, những này xương mảnh vỡ lại sẽ một lần nữa biến thành từng tái du đãng đầu lâu. Vì lẽ đó, giống như bây giờ cảnh tượng, ngược lại cũng không tính là hiếm lạ sự tình. Asa phỏng chừng là nhân tộc một cái nào đó cao cấp hắc ám hệ ma pháp sư triệu hoán bộ xương chiến đấu gây nên. Đương nhiên, này không trọng yếu. Hắn cũng không quan tâm những này nhược trí xương, hắn chỉ quan tâm cái kia vừa xuất hiện sinh mệnh khí tức. Bây giờ đi đâu bên trong, làm sao hiện tại hắn lại không cảm giác được. Có điều suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không quan hệ, có thể ở đây chờ trước mấy năm nhìn. Nếu như cái kia vật sống thật sự biến mất, vậy thì thôi, ngược lại thời gian mấy năm, ở trong mắt hắn cũng chính là như vậy một cái thời gian ngắn như thời gian. Ở hắn vô tận tuổi thọ bên trong, này chút thời gian không hề tính là gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.